Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Cô gái than thở. Dạ vâng ạ, sự tình đến thế này, không thể từ chối được nữa. Tuy nhiên nếu họ không hiềm nhà em thấp hèn, nhờ người mai mối ngay, thì bệnh của em không khỏi được. Còn như họ hẹn tự tình, thì quyết không thể được. Vương Thị cúi đầu trở về. Hồi con gái, Vương Thị đã từng gian díu với người học trò trong xóm là Túc Giới. Sau khi Vương Thị lấy chồng, Túc cứ dình người chồng ả vắng nhà là ngựa quen đường cũ, lại tìm đến hú hí với người tình cũ. Tối ấy Túc đến, Thị thuật lại chuyện cô gái cốt làm trò cười cho vui với tình nhân. Lại còn dặn đùa Túc đánh tiếng với Ngạc. Túc biết tiếng cô gái đẹp từ lâu, nghe chuyện ấy mà khấp khởi trong lòng. Chuyến này có thể mượn gió bẻ măng, nhưng muốn cùng mưa tình với tình nhân, song lại sợ ả ta ghen, bèn ra vẻ vô tâm. Vợ hỏi dò đường ngang lối tắt nhà cô gái. Đêm hôm sau, hắn ta trèo tường vào, đến ngay buồng Yên Chi, gõ nhẹ vào cửa. Bên trong có tiếng hỏi. Ai đấy ạ? Ngạc đây. Tiếng cô gái hổn hển nói vọng ra. Em nghĩ đến chàng là vì chuyện trăm năm, đâu phải vì một tối. Nếu chàng quả thực yêu thương em, thì hãy nhờ mai mối tới hỏi. Nếu không thì em quyết không vâng lời. Túc giả vờ ưng thuận, chỉ khẩn cầu được nắm bàn tay thon thả làm tin. Cô gái không nỡ cự tuyệt hẳn, đành gượng dậy mở cửa. Túc nhảy xô vào ôm chầm lấy, đòi cùng nàng ân ái. Cô gái không còn sức nào chống cự, ngã lăn ra đất, thở không ra hơi. Túc vội dìu lên, cô gái nói đứt đoạn. Sao mà người tàn ác đến thế? Nhất định không phải là Ngạc Lang. Nếu quả là Ngạc Lang, còn người thuần nhã, thấy tôi đau ốm, hẳn phải xót thương. Có đâu lại cuồng bạo thế này? Nếu còn vậy, tôi buộc phải kêu lên, thì sẽ mất phẩm hạnh cả hai. Hỏi còn có ích gì? Túc lại sợ bại lộ tung tích, không dám tiếp tục cưỡng bức, chỉ xin được hẹn hò gặp gỡ sau này. Cô gái xin chờ ngày được đón rước. Túc cho rằng ngày đó xa vời vợi, cứ nài nỉ. Để chóng thoát khỏi con người thô bạo, Yên Chi đành phải hẹn đến khi khỏi bệnh. Túc xin vật làm tin cô gái không cho. Túc sấn sổ tút lấy chiếc giày thêu của cô gái rồi quay đi. Cô gái gọi đòi trả lại. Đã có lời giao ước, tôi đâu dám nuốt lời. Chỉ sợ vẽ hổ thành trò, để rồi người ta chê cười. Này của làm tin đã ở trong tay anh, không thể lấy lại được nữa. Anh có lòng nào phụ bạc, tôi chỉ còn một chết mà thôi. Túc quay trở lại ngủ với Vương Thị. Đã đi nằm rồi, hắn vẫn không quên đôi giày. Lén thò tay vào túi áo thì giày đã biến đâu mất. Hắn vội vàng dậy che đèn, lục lọi túi áo, lần tìm trong bóng tối. Vương Thị thấy thế gặng hỏi, hắn cứ im thiên thiết. Hắn nghe Vương Thị giấu đi, ả ta lại cứ cười cợt ỡm ờ, làm hắn càng nghi. Rồi sốt ruột không kìm được nữa, hắn nói toạc ra. Nói xong, hắn đốt đèn ra tìm ngoài nhà nhưng vẫn không thấy, đành hậm hực quay trở về buồng Vương Thị. Hắn vẫn còn hy vọng đêm hôm khuya khoắt không ai qua lại, nếu có rơi thì vẫn ở ngoài đường. Nên tờ mờ sáng hắn trở dậy, lục lọi tìm tòi, xong vẫn không thấy đâu cả. Nguyên là trong ngõ có Mao Đại, là tên du thủ du thực, không có nơi ăn ở nhất định. Hắn ve vãn Vương Thị, nhưng không cắn câu. Lại biết Túc thường lui tới nhà Thị, nên rình bắt, bêu xíu một phen. Đêm ấy hắn qua cổng nhà Thị, đẩy cổng vào thì thấy chưa gài, hắn lẻn vào luôn. Vừa đến cửa sổ thì dẫm phải một vật gì đó, mềm mại như nắm lụa. Nhặt lên xem thì ra là cái giày con gái bọc trong khăn. Hắn nấp rình, nghe được hết mọi điều Túc thuật lại với ả tình nhân, thì mừng rỡ vô cùng liền quay ra ngay. Vài đêm sau hắn vượt tường đột nhập nhà Yên Chi. Vì không thuộc đường đi lối lại, cho nên hắn tới nhầm buồng của ông bố. Ông Biện nhìn qua cửa sổ thấy có bóng đàn ông. Nhác thấy hình bóng ấy, ông đã biết ngay là kẻ gian đi mò gái. Ông ta nổi giận, rút dao xông ra ngay. Mao Đại sợ quá tháo chạy, đang định vọt tường thì ông Biện đã đuổi đến tận nơi. Gấp quá, thấy khó mà tẩu thoát được, hắn quay ngoắt lại cướp lấy dao. Bà Biện trở dậy thấy thế hô lên, Mao thấy nguy cơ bị tóm, liền sẵn dao chém chết luôn ông Biện. Yên Chi đã hơi đỡ, nghe tiếng huyên náo, hớt ha hớt hải vùng dậy. Đốt đèn lên soi thì ông bố đã bị chém không nói được ra tiếng, lát sau thì chết. Thấy ở chân tường có cái giày thêu của con gái, bà mẹ cha hỏi. Cô gái khóc lóc kể hết tình đầu. Xong không đỡ để liên lụy đến Vương Thị, cô gái chỉ nói là ngạc tự tìm đến mà thôi. Sáng ra, gia đình họ Biện đưa đơn kiện lên huyện, quan huyện cho bắt Ngạc. Ngạc vốn là người ngây thơ chưa từng trải, 19 tuổi rồi mà gặp khách lạ, vẫn thẹn thùng nhút nhát như con gái. Cho nên khi bị bắt, anh ta sợ hãi quá, trước công đường chẳng biết mở miệng nói năng ra sao, chỉ đứng run như cầy sấy. Quan huyện thấy vậy, cho anh ta đúng là tội phạm, sai tra tấn rất dữ. Vốn thư sinh yếu ớt, không chịu được tra khảo, Ngạc nhận hết những lời vu oan. Giải lên quận, tình thế lại diễn ra như ở huyện. Ngạc xin được đối chất với Yên Chi. Nhưng vừa giáp mặt, cô gái đinh ninh đó là kẻ giết bố mình, chửi mắng sỉ nhục Ngạc thậm tệ. Ngạc cứng lưỡi, không biết giải bày ra sao nỗi oan của mình. Do đó, Ngạc bị luận án tử hình. Qua mấy tòa quan lớn vẫn y án. Sau này được ủy cho Phủ Tế Nam phúc lại. Bấy giờ ông Ngô Nam Đại đang làm tri phủ. Vừa thấy Ngạc sinh trong thâm tâm đã ngờ ngợ. Diện mạo ấy khó có thể là kẻ giết người. Ông ngầm sai người đến nói chuyện, hỏi riêng một cách thoải mái thì càng rõ Ngạc bị oan. Suy ngẫm mấy ngày rồi ông mới hỏi cung lại. Đầu tiên ông hỏi Yên Chi, sau khi đính ước, có ai biết chuyện không? Dạ, không ạ. Thế thì lúc gặp Ngạc, còn là có ai biết nữa không? Dạ, không ạ. Ông cho gọi Ngạc lên, ôn tồn an ủi, Ngạc thưa. Khi tôi đi qua cổng ông Biện, có mấy người hàng xóm cũ là Vương Thị cùng một thiếu nữ đi ra. Tôi vội rảo bước, không nói nửa lời ạ. Ông Hô quay ra quát cô gái. Vừa rồi nói đi gặp Ngạc không có ai ở bên. Sao Ngạc lại nói là có người đàn bà hàng xóm? Nói rồi làm ra vẻ định tra tấn. Cô gái sợ quá vội thưa. Dạ, tuy lúc ấy có Vương Thị. Song Thị không có quan hệ gì tới việc này ạ. Quan kết thúc cuộc đối chất, sai lính đi bắt Vương Thị. Mấy ngày sau Vương Thị đến, ông không cho ả ta liên lạc với cô gái và lập tức thẩm vấn, hỏi Vương Thị. Ai là kẻ sát nhân? Dạ, không biết ạ. Ông vờ thắt buộc như thật. Yên Chi đã khai hết rồi. Việc giết ông Biện, nhà ngươi biết hết. Sao lại còn giấu? Vương Thị vội kêu. Dạ, oan cho con quá. Con dâm nữ ấy phải lòng trai. Con tuy có ngỏ ý, muốn manh mối để mà mua vui đi thôi. Nó tự dẫn gian phu vào nhà, con đâu có biết hả? Ông Ngô vẫn truy cặn kẽ, ả ta thuật lại tỉ mỉ những lời đùa bỡn trước sau. Ông gọi cô gái lên làm ra vẻ giận dữ. Người khai ả ta không liên quan gì. Thế sao bây giờ y lại nói như vậy? Cô gái sụt sùi. Tự con. Không ra gì, làm cho cha phải chết thê thảm. Kiện tụng chưa biết đến bao giờ mới xong. nếu làm liên lụy đến người khác, thật là bất nhân. Quan lại hỏi Phương Thị, đã cợt nhờ quá đáng như thế, rồi sau đó có nói lại với ai không? Dạ không hả? Vợ chồng tỉ tê đầu gối tay ấp, sao lại có thể không nói được, còn chối à? Dạ, chồng con vắng nhà đã lâu ạ. Mặc dù là như vậy, Phạm đã trêu cợt người khác, đều là để cười người ta ngu, để tỏ ra ta đây là giỏi. Thế mà lại không nói với ai, người còn định dối trá. Rồi quan sai kẹp 10 đầu ngón tay, à ta không chịu được, phải khai hết. Dạ, à, con đã chót hở ra với Túc. Quan liền thả ngạc đi bắt Túc. Túc đến không biết gì cả, quan phán. Đã lẻn vào mà gian díu, thì tất không phải là kẻ tử tế. Sai tra khảo Túc phải khai thật. Dạ, đúng là còn à, có lừa cô gái. Nhưng từ khi đánh mất cái giày thì không dám đến nữa ạ. Còn việc giết người thì quả thực là không biết sự thể ra sao ạ. Quan nổi giận. Kẻ trèo tường vào hãm hại con người ta thì con đâu mà không đến. Rồi lại sai tra khảo. Đau quá, Túc không chịu nổi phải nhận hết. Án thành cáo lên trên, không ai không khen tài thần minh của quan huyện. Túc chỉ còn dài cổ đợi mùa thu chịu hành quyết. Túc tuy là kẻ phóng đãng, song cũng là một kẻ sĩ ở đất Sơn Đông. Được biết, ông học sĩ Thi Ngu Sơn là bậc hiền năng, yêu người tài, thương kẻ sĩ. Túc là một bài tử khiếu oan, lời lẽ rất thống thiết. Thi công nghiên cứu bản cung, lật đi lật lại suy ngẫm. Ông vỗ bàn kêu lên. Tay học trò này oan rồi. Ông xin với Dinh Tuần Dinh Án để sửa lại vụ án này, rồi hỏi Túc. Để rơi giày ở đâu? Dạ bẩm con không rõ, chỉ nhớ là khi gõ cửa nhà Vương Thị, thì giày vẫn còn ở trong tay áo. Ông quay sang hỏi Vương Thị. Ngoài Túc giới ra, còn có thông gian với ai nữa không? Bẩm mà không có ai nữa đâu ạ. Đã là kẻ đĩ bợ, đâu chỉ có một người. Dạ con đã chót gian díu với Túc giới từ thuở còn nhỏ, cho nên là chưa thể đoạn tuyệt được. Về sau không phải không có kẻ ve vãn chim chuột, song thực là con chưa dám đi lại thêm với một ai khác ạ. Ông bắt nói rõ tên những kẻ ve vãn để chứng thực. Vương Thị khai tiếp. Dạ kẻ cùng làng là Mao Đại đã chồng ghẹo con mấy lần rồi, lần nào con cũng để cho nó cột hứng ạ. Thi công mỉa mai. Khớm nhỉ? Sao tự nhiên lại trong trắng thế? Liền sai đánh trượng. À ta gục đầu chịu đòn, máu me đầm đìa, song vẫn hết sức biện bạch là quả không còn đi lại với ai khác. Lúc ấy thi công mới tha đánh vặn hỏi. Chồng ngươi đi xa, mà lại không có kẻ nào đến gạ gẫm hay sao? Dạ à, cũng có đấy ạ. Tên Giáp, tên Ất. Đến một vài lần, hoặc là vay mượn, hoặc là quả cáp thôi ạ. Những tên Giáp, tên Ất này đều là những tên du đãng trong ngõ, cũng có ý định với ả, nhưng chưa dám ra mặt. Thì công ghi họ tên bọn ấy, sai bắt đến hết, giam chúng ra miếu thành hoàng, bắt quỷ phục trước hương án, rồi phán bảo. Đêm qua, ta được thần nhân báo mộng. Kẻ sát nhân không ngoài 4-5 tên trong bọn bay. Này trước uy linh thần linh, bọn bay không được dối trá. Đứa nào mà tự thú thì được hưởng lượng khoan hồng. Bằng không thì quyết không khoan thứ. Bọn chúng đều đồng thanh kêu là không có dính dáng gì đến vụ giết người. Thì công sai đem hết gông cùm kìm kẹp ra bày trên mặt đất, như thể chuẩn bị ra hình. Chúng bị buộc tóc lại lột trần chuồng ra, nhưng vẫn một mực kêu oan. Thì công sai ngừng ra hình, phán bảo. Bọn bay đã không tự nhận, thì buộc ta phải nhờ quỷ thần mà chỉ bảo. Rồi sai người lấy chăn che kín các cửa đèn, không để cho ánh sáng lọt vào. Lột trần lưng bọn chúng ra, dẫn vào trong buồng tối. Đưa một chậu nước vào, bắt đứa nào cũng phải rửa tay, rồi sắp hàng đứng dưới bức vách. Xong xuôi, ông mới ra lệnh. Bọn bay phải quay mặt vào vách, cấm không được động đậy, để thần nhân viết vào lưng kẻ có tội. Lát sau, bọn chúng ra kiểm tra. Ông chỉ tay vào mặt Mao Đại, hét lớn. Đây đúng là tên sát nhân! Thì ra, thi công đã sai người xoa than lên vách, nước rửa tay đưa vào chính là nước muội đèn. Tên giết người sợ thần viết vào lưng, cho nên trong bóng tối đã quay lưng lại tựa vào vách. Đến khi sắp ra lại lấy tay che lưng nên trên lưng có vệt đen. Khi thẩm án, thi công đã có ý nghi Mao, đến bây giờ càng rõ ràng. Rồi dùng cực hình tra khảo, Mao phải khai ra hết sự thật. Sau đó, Mao bị kết án xử trảm. Túc Giới là kẻ sĩ buông tuồng bị giáng xuống một bậc học vị. Văn án được công bố xa gần đều truyền tụng. Ngay từ khi được Ngô Công phúc án, Yên Chi mới biết Ngạc Thu Chuẩn bị oan. Mỗi khi ra vào chốn công môn gặp nhau, nàng thường nhìn chàng mà nuốt lệ, tựa như có điều gì đau đớn, tiếc nuối mà chưa nói ra thành lời. Ngạc cũng cảm động vì tình quyến luyến không che giấu của cô gái, trong lòng cũng rất mực yêu mến. Song lại nghĩ, cô ta xuất thân hèn kém, mỗi khi bị dẫn giải đến nha môn, trăm nghìn người nhòm ngó, chỉ trỏ. Nếu lấy cô ta e sợ người chê cười. Bởi vậy, cứ ngày đêm nghĩ quanh nghĩ quẩn mà không dám quyết định. Văn án cuối cùng được ban bố, trong đó có mấy câu kết về Yên Chi, thấu lý đạt tình. Khen cho biết chống cự khi kẻ xấu lẻn vào nhà. Đó là người tình nhân trong trắng. Còn như biểu lộ thái độ ái mộ chàng trai trẻ. Đó là việc thanh nhã phong lưu. Bởi vậy mong quan huyện đứng ra tác thành cho đôi lứa. Lúc ấy ý Ngạc mới hiểu được và quan huyện đã làm theo đúng lời quyết án. Mời quý vị và các bạn nghe mẩu truyện Hóa Quạ Lấy Vợ Thần. Ngư Dung quê ở Hồ Nam. Nhà anh ta nghèo lắm, đi thi bị trượt trở về, tiền dắt lưng không còn một đồng dính túi, đói quá phải đi ăn xin. Anh ta vào tạm trú trong ngôi miếu Ngô Vương, bi quan và chán nản, khấn vái trước bàn thờ thần. Ra nằm ngoài hè, bỗng có một người dẫn Ngư Dung đến yết kiến Ngô Vương, người ấy quỷ tâu. Đội hắc y hiện nay còn thiếu một lính, xin cho người này bổ sung vào cho đủ. Ngô Vương đồng ý. Ngư Dung được trao một chiếc áo đen, mặc vào thì biến ngay thành quạ, vỗ cánh bay lên. Ra đến ngoài thấy bạn quạ tụ tập thành đàn, kéo nhau bay đi, phân ra từng bầy đậu trên các cánh buồm. Người trên thuyền tranh nhau ném thịt cho ăn, đàn quạ lượn lờ trên không trung đón đợi tranh thịt. Anh ta cũng bắt chước làm thế, lát sau đã no bụng, rồi bay đậu trên ngọn cây, cũng tạm lấy làm mãn nguyện. Qua 2-3 ngày, Ngô Vương thương tình Ngư Dung, còn lẻ bạn nên ghép cho một con mái gọi là Trúc Thanh. Đôi vợ chồng mới yêu thương nhau lắm. Ngư Dung mỗi khi đi kiếm mồi về, không hề đề phòng nguy hiểm. Trúc Thanh nhiều lần nhắc nhở khuyên lơn, nhưng Ngư Dung đâu có chịu để vào tai. Một hôm có một người lính đi thuyền qua, bắn một phát trúng bụng. May có Trúc Thanh kịp cứu, quắp mang đi, Ngư Dung mới thoát nạn. Đàn quạ nổi giận vỗ cánh quạt nước, sóng cuồn cuộn lật úp con thuyền. Còn Trúc Thanh thì cõng mồi mớm cho chồng. Ngư Dung bị thương nặng, một ngày sau thì chết. Ngư Dung chợt bừng tỉnh mộng, mở mắt ra thấy mình nằm trong miếu. Số là trước đó, dân chung quanh thấy Ngư Dung chết không biết là ai, sờ vào người thấy còn ấm, chưa cứng, liền cử người thay nhau xoa bóp. Đến khi Ngư Dung tỉnh dậy, họ hỏi rõ căn do, liền góp tiền bạc giúp đỡ cho về quê. Năm sau, Ngư Dung lại qua chốn cũ và bái yết Ngô Vương. gọi đàn quạ xuống thết một bữa và khấn rằng: Trúc Thành có đây, xin ở lại gặp ta. Ăn no xong, đàn quạ bay đi hết. Sau Ngư Dung đỗ cử nhân trở về qua đây, lại vào bái yến Ngô Vương, dâng cỗ thịt dê thịt lợn. Xong lại bảy cỗ lớn, mời tất thầy các bạn quạ lại khấn như trước. Tối hôm ấy, thuyền Ngư Dung dừng chèo trên hồ, chàng đang trong đuốc ngồi chơi, bỗng thấy như có một con chim sa xuống chiếc ghế. Nhìn xa thì là một nữ nhân khoảng 20 tuổi, nàng tươi cười hỏi thăm. Từ khi chia tay đến nay, chàng vẫn khỏe chứ ạ? Ngư Dung kinh ngạc hỏi là ai, thì nàng đáp. Chàng không nhận ra Trúc Thanh nữa ạ? Ngư Dung mừng quá, hỏi nàng từ đâu đến, nàng đáp. Ngày nay thiếp làm thần nữ sông Hán, ít khi có dịp về cố hương. Trước đây bạn quạ hai lần kể lại tình cảm của chàng, cho nên hôm nay mới đến gặp mặt ạ. Ngư Dung càng bồi hồi cảm động như đôi vợ chồng xa cách lâu ngày, vui thú yêu thương nồng nàn khôn xiết. Hai người bàn chuyện, Ngư Dung muốn đưa nàng xuôi nam về quê mình, nàng lại muốn cùng nhau sang Tây, nơi nàng đang làm thần nữ. Khi Ngư Dung tỉnh dậy, thấy nàng đã dậy rồi, chung quanh không còn có cảnh chật hẹp trên thuyền, mà là một ngôi nhà lớn đèn đuốc sáng trưng. Chàng kinh ngạc trở dậy hỏi, đây là đâu vậy? Nàng cười nói, đây là Hán Dương, nhà thiếp là nhà chàng, đâu cần phải xuôi nam ạ. Trời dần sáng, kẻ hầu người hạ ra vào, rượu thịt đã bày, hai vợ chồng cùng nhau ăn uống. Ngư Dung hỏi về người đầy tớ theo hầu mình ở đâu, nàng đáp, dạ con ở thuyền ạ. Ngư Dung lo nhà thuyền không đợi được lâu, nàng cho biết, chàng đừng ngại, thiếp phải giúp cho chàng báo cho họ biết. Thế là từ đó vợ chồng ngày đêm vui thú, Ngư Dung quên cả chuyện về. Lại nói nhà thuyền tỉnh mộng, bỗng thấy mình đã ở Hán Dương, hoảng sợ quá. Người đầy tớ của Ngư Dung đi tìm chủ cũng chẳng thấy chủ đâu. Nhà thuyền muốn dong thuyền đi nơi khác thì chèo lái tự nhiên bị cột chặt, chỉ còn cách ngồi đấy trông thuyền. Hơn 2 tháng qua đi, Ngư Dung bỗng thấy nhớ quê mới bảo nàng rằng, tôi ở đây không có thân thích, và lại tôi và nàng tiếng là vợ chồng mà chưa một lần nhận nhà cửa họ hàng. Vậy nên như thế nào đây? Nàng đáp, không nói đến chuyện thiếp không thể nào đi được. Giả sử có đi được thì ở nhà chàng đã có vợ, vậy sẽ xử sự với thiếp thế nào? Chỉ bằng cứ để thiếp ở đây thành một phòng khác của chàng là được mà. Ngư Dung e ngại đường xá quá xa xôi, không thể thường xuyên lui tới. Nàng đưa ra một bộ áo đen bảo chồng, tấm áo cũ của chàng hãy còn ở đây, khi chàng nhớ đến thiếp cứ mặc áo này vào là có thể phút chốc đến được, rồi thiếp sẽ cởi giúp cho chàng. Đoạn nàng sai người bày tiệc lớn tiễn chồng, đủ các thức ăn ngon quý giá. Sau rồi đi ngủ, khi tỉnh dậy, Ngư Dung đã thấy mình ở trong thuyền. Nhìn ra cảnh vật thì bến cũ động đình là đây, nhà thuyền và người đầy tớ còn ở đó cả. Thấy chàng bất chợt trở về, họ cả kinh xuống vào hỏi chuyện. Ngư Dung nhớ lại việc vừa xảy ra cũng không khỏi bàng hoàng. Nhìn quanh, chàng thấy bên gối có cái bọc, mở ra xem thì đủ cả áo mới, giày thêu Trúc Thanh gói tặng. Trong đó có tấm áo đen đã một thời thân thuộc. Lại thấy có cả một cái túi thêu, có đáy buộc thắt lưng, mở ra thấy đầy tiền bạc. Cứ thế dong buồm xuôi nam, khi cập bến, Ngư Dung trả công cho nhà thuyền khá hậu. Về nhà được mấy tháng, chàng lại nhớ nàng xa xiết, liền kín đáo giở tấm áo đen ra mặc. Tức thì đôi tay biến thành đôi cánh bay vút lên không. Chỉ độ vài khắc đã đến nơi mà chàng mong nhớ. Bay liệng trên cao, chàng nhìn thấy giữa hòn đảo nhỏ đơn độc có một tòa lâu đài, chàng liền hạ cánh xuống. Một thị nữ nhanh mắt trông thấy đã vội reo lên. À, quan nhân đã đến rồi đấy. Loáng sau, Trúc Thanh đi ra, vội sai những người chung quanh cởi áo cho chàng. Bộ lông bộ cánh đều trút ra hết. Hai vợ chồng nắm tay nhau bước vào nhà, nàng nhanh nhào bảo. Chàng đến vừa đúng lúc, chỉ nay mai thiếp ở cữ đấy ạ. Ngư Dung hỏi đùa. Nàng sinh con hay là đẻ trứng đấy? Thiếp này đã là thần, da thịt đều đổi khác xưa kia rồi. Mấy ngày sau quả nhiên nàng sinh nở. Bọc thai to như một quả trứng lớn, xé vỏ ra là một cậu con trai. Ngư Dung mừng lắm, đặt ngay cho con tên là Hán Sản. 3 ngày sau, các thần nữ Hán Thủy đem các vật quý lạ đến mừng. Đó là những cô nàng xinh đẹp không quá 30. Họ đều vào buồng lấy ngón tay dí lên mũi thằng bé, gọi như thế là tăng thọ. Họ ra rồi, Ngư Dung hỏi vợ. Đó là những ai vậy? Đều là bạn của thiếp đấy ạ. Ngư Dung lưu lại vài tháng, Trúc Thanh sai người lái thuyền đưa chàng về quê. Thuyền không phải dùng buồm hoặc mái chèo mà cứ rẽ nước đi phăng phăng. Cập bờ đã có người giữ ngựa đứng đợi sẵn, cho chàng cưỡi về, vì thế chàng thường xuyên qua lại. Mấy năm sau, Hán Sản lớn lên càng khôi ngô tuấn tú. Ngư Dung yêu quý lắm. Bà vợ họ Hòa ở quê khổ tâm vì nỗi không sinh nở, cứ khao khát được nhìn thấy Hán Sản. Ngư Dung nói cho Trúc Thanh biết nguyện vọng ấy. Nàng liền sắm sửa hành trang cho con theo bố về quê, hạn 3 tháng phải quay lại. Về đến nơi, Hòa thị yêu quý Hán Sản hơn con đẻ, giữ lại hơn 10 tháng không chịu cho về. Một hôm đứa bé đột nhiên mắc bệnh rồi mất. Hòa thị xót thương tưởng chết. Ngư Dung phải đi Hán Thủy báo tin. Vừa bước vào đã thấy Hán Sản chân trần nằm chơi trên giường. Mừng quá vội hỏi Trúc Thanh. Nàng trả lời: chàng lỗi hẹn lâu quá, thiếp nhớ con không chịu được, phải tìm cách đưa nó về đây chứ. Ngư Dung giãi bày: chậm là do Hòa thị quá mến con. Nàng hẹn: thôi, để thiếp sinh thêm một đứa rồi cho Hán Sản về quê ở hẳn đi. Quả nhiên 1 năm sau, nàng đẻ sinh đôi, một trai một gái. Con trai đặt tên là Hán Sinh, con gái là Ngọc Bội. Ngư Dung bèn dẫn Hán Sản về quê. Xong mỗi năm 3-4 lần đi lại thăm nom không được tiện, cho nên Ngư Dung chuyển nhà luôn tới Hán Dương. Hán Sản 12 tuổi vào học trường quận. Nàng cho là trần thế không có người đẹp, gọi con về Hán Thủy cưới vợ tên là Hỗ Nương, cũng là con gái thần nữ, rồi mới trở về quê. Sau Hòa thị mất, Hán Sinh và em gái đều tới chịu tang như mẹ đẻ. Tang lễ xong xuôi, Hán Sản lưu lại quê cũ, còn Ngư Dung dắt Hán Sinh và Ngọc Bội đi hẳn, không thấy trở về nữa. Mời quý vị và các bạn nghe mẩu truyện Nối Giấc Kê Vàng. Mới đỗ ông nghè đã tự kiêu, càng nghe tâng bốc lại như diều. Nổi kê tích cũ không chi lạ, giấc mộng giàu sang có bấy nhiêu. Ông cử họ Tăng người Phúc Kiến, lúc vào kinh đô vừa thi đỗ tiến sĩ xong, cùng 2 ông bạn tân khoa ra ngoại thành chơi. Chợt nghe trong chùa Bi Lô có một thầy xem số tử vi ở trọ, liền cưỡi ngựa rẽ vào đó bói một quẻ. Tăng vào nghênh ngang tự ngồi xuống, chẳng đợi ai mời chào. Thầy tướng thấy người này có vẻ tự đắc, bèn kiếm lời nịnh hót thêm. Tăng cầm quạt phe phẩy mỉm cười, hất hàm hỏi thầy tướng coi mình có số mệnh mặc mãnh bào đeo đai ngọc triều phục của tể tướng hay không. Thầy tướng nghiêm trang nói Tăng sẽ làm tể tướng yên ổn trong 20 năm. Tăng bừng lắm, vẻ mặt càng kiêu. Đúng lúc trời mưa nhỏ, bèn rủ bạn vào nhà thầy ở trong chùa tạm trú. Một vị sư già, mũi cao mắt lõm, ngồi trên nệm cỏ, ngạo mạn không chào hỏi gì. Mấy người giơ tay chào qua loa, rồi tự lên giường ngồi nói chuyện với nhau. Ai nấy đều mừng Tăng sẽ là tể tướng,